Chương 559, Băng Phong Thiên Địa, 9. Nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, đã là có thể uy hiếp được Vân Tuyết sinh mệnh rồi, cho nên hắn không cách nào nữa giống như trước chấn định như vậy. Bất quá nếu nói là Vân Tuyết sợ Lâm Thiên Tuyết lời nói, kia đảo cũng không phải, không trong lòng quá ít nhiều gì vẫn còn có chút khẩn trương. Vân Tuyết dồn khí đan điền, cũng là bắt đầu điên cuồng bộc phát trong cơ thể mình linh lực, cả người hóa thành một vệt sáng phóng lên cao, lần nữa cùng Lâm Thiên Tuyết chiến thành một đoàn. Lần này, Lâm Thiên Tuyết không có nơi tại hạ phòng, mà là bởi vì thực lực tăng vọt nguyên nhân, một mực để Vân Tuyết đang đánh. Lâm Thiên Tuyết không muốn sống hướng về phía Vân Tuyết phát động công kích, dùng hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 lộ số. Lâm Thiên Tuyết thà đánh phải một trường, cũng phải trả cho Vân Tuyết một quyền, cứ như vậy tựa như nổi điên không ngừng công kích. Hoành Vân Tuyết không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết cư nhiên như thế liều mạng, nàng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngực kết kết thật thật bị Lâm Thiên Tuyết một quyền. Một quyền này, thiếu chút nữa trực tiếp đem Vân Tuyết lục phủ ngũ tạng cho trực tiếp đánh nát. Phốc thử Vân Tuyết há mồm phun ra một hớp lớn đỏ bừng sắc máu tươi, chỉnh thân thể trong nháy mắt về phía sau bay ngược. Ung ung Vân Tuyết thân thể hung hăng đập rơi trên đất đập ra một cái to lớn hô sâu, sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, áo quần chỗ có không ít bể tan cảnh. Thanh kia hàn băng kiếm cũng là trực tiếp cắm vào bên cạnh Vân Tuyết vị trí, giờ phút này hàn băng kiếm, sớm đã không có bất kỳ phong mang, trên thân kiếm quang mang nhìn qua thập phần ảm đạm. Ngay cả hàn băng kiếm cái này thiên tôn linh bảo, giờ phút này cũng đã có chút không chịu nổi gánh nặng, thậm chí ở trên thân kiếm, đã xuất hiện từng tia mịn vết rách. Tông chủ Thái Thượng trưởng lão cùng đông đảo Huyền Băng Thánh Tông đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, các nàng mí mắt hung hăng giật mình, sau đó liền vội vàng la lên một tiếng. Nhưng là bọn họ lời nói mới vừa bật thốt lên, Lâm Thiên Tuyết thân thể liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vân Tuyết, tiếp theo sau đó hướng về phía nàng công kích đi, không có chốc lát ngừng nghỉ. Lâm Thiên Tuyết thế công còn như giống như cuồng phong bạo vũ, đánh Vân Tuyết quân lính tăng dã, chỉ có thể không ngừng xuất thủ ngăn cản, lại căn bản không có bất kỳ phản kích cơ hội. Theo thời gian trôi qua, Vân Tuyết thể lực đã có chút không xong rồi, động tác cũng dần dần chậm lại. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết có chút sáng lên, nàng lần nữa bắt được một cái không cản trở, một quyền hung hăng đập vào Vân Tuyết cằm trên. Ung ung như là sấm nổ như vậy thanh âm ầm ầm nổ vang, Vân Tuyết chỉnh thân thể trong nháy mắt bị một quyền này đánh bay, thập phần chật vật bị một quyền đánh vào rồi trong tầng mây. Khu, khu khu lần này, Vân Tuyết cũng không còn cách nào để nén xuống chính mình thương thế, nàng từng ngụm hướng ra phía ngoài khu đến máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Lâm Thiên Tuyết thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, hơn nữa nói đến đánh nhau còn hoàn toàn không để ý tánh mạng, này lệnh Vân Tuyết đều cảm giác được một ít tuyệt vọng. Vân Tông Chủ, bổn tọa khuyên ngươi hay là buông tha đi, ngươi rõ ràng là không phải bổn tọa tên đệ tử này đối thủ. Làm sao khổ còn phải tiếp tục dễ dùa đây? Đang lúc này, Trần Hy thanh âm từ xa phương ung dung chuyển tới, khiến cho Vân Tuyết thần sắc hơi đổi. Không làm phiền Trần Tông Chủ quan tâm rồi, ta còn xa xa không đến cực hạn. Trở lại Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nắm tay chắc chẽ nắm lên, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Sau đó, Vân Tuyết tụ tập được trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh lực, bàn tay của nàng trung tâm buộc phát ra một cổ mãnh liệt cực kỳ hàn phong. Hàn quang chợt hiện, Vân Tuyết đột nhiên hét lớn một tiếng, nàng hưu trưởng hung hăng hướng về phía dưới ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ cực bắc chi địa hàn phong, phảng phất đều bị Vân Tuyết hấp dẫn tới một dạng kia lẫm liệt cực kỳ khí lạnh làm người ta run lẩy bẩy, sau đó điên cuồng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nghiền ép đi. Lâm Thiên Tuyết ở thấy này cường đại cực kỳ công kích lúc, nàng vội vàng nhấc lên hai tay mình, toàn lực thúc đẩy đến chính mình pháp tướng, muốn ngăn cản kia lẫm liệt hàn phong. Nhưng là một chiêu này dù sao cũng là Vân Tuyết toàn lực sử dụng ra, Lâm Thiên Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, nhưng là tự thân cũng là bị thương không nhẹ thế. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết sắc mặt cũng là thập phần trắng bệnh, cùng Vân Tuyết so sánh cũng không khá hơn bao nhiêu. Ở đó Lâm Liệt cực kỳ cuồng phong đi qua, Lâm Thiên Tuyết lung la lung lay đứng thẳng thân thể mình, nàng khắp cả người tràn đầy vết máu, sắc mặt cũng là tái nhợt đáng sợ. Mặc dù bây giờ Lâm Thiên Tuyết dáng vẻ rất là chật vật, nhưng là khỏe miệng nàng nhưng vẫn là mang theo một vệt mỹ lệ nụ cười. Ta, không bại người này nhận tính thế nào mạnh như vậy thừa nhận rồi như vậy công kích, lại còn không có ngã xuống. Vân Tuyết ở nhìn thấy một màn này lúc, nàng có chút meo lại con mắt của mình, sau đó rất là khiếp sợ lên tiếng nói một câu. Chính là đổi thành bất kỳ người nào khác chịu rồi Lâm Thiên Tuyết như vậy thương thế, phỏng chừng đã sớm té xuống đất hôn mê bất tỉnh, đâu còn có thể tiếp tục tác chiến. Lâm Thiên Tuyết không chỉ có thiên phú kinh người, này cố gắng trình độ, cũng là vượt xa khỏi rồi Vân Tuyết dự liệu. Băng Phong Thiên Địa Lâm Thiên Tuyết nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong cơ thể nàng kia còn giữ lại không có mấy linh lực toàn bộ tụ tập đến trên người nàng, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Cực kỳ kinh khủng khí lạnh, trong nháy mắt từ trên người Lâm Thiên Tuyết tản ra, chỗ đi qua, không gian cũng bị triệt để bị đông. Rác rác mặt đất bắt đầu nhanh chóng đóng băng, rất nhanh thì lan tràn đến trên người Vân Tuyết, thậm chí liền tầng mây trên, cũng là hoàn toàn bị một khối lại một khối huyền băng bao trùm. Người Vân Tuyết không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại còn có thể phát ra như vậy công kích, nàng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới vừa phun ra một chữ mắt, chỉnh thân thể liền bị nhanh chóng đóng băng. Một cái trông rất sống động băng điêu, xuất hiện ở người sở hữu trước mặt, nàng thần sắc thập phần cứng ngắc, kia kinh ngạc vẻ mặt còn cất giữ ở trên mặt nàng, nhìn thập phần tức cười. Sư tôn, đệ tử, tháng. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy triển khai chính mình nở nụ cười. Sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Thiên Tuyết cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể mình, trực tiếp bùm một tiếng ngã trên đất. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, cả người nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thiên Tuyết, động tác êm ái đưa nàng cho đỡ lên. Trần Hy đầu tiên là dùng tự thân linh lực, tra xét rõ ràng một cái hạ Lâm Thiên Tuyết thương thế, đang cảm thụ đến nàng ngoại trừ thoát lực trở ra. Còn lại cũng không đáng ngại lúc, viên kia treo tâm mới lặng lẽ để xuống. Sau đó, Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, chỉ điểm một chút ở Lâm Thiên Tuyết mi tâm chỗ. Từng đạo tinh thuần sinh mệnh chi lực, từ Trần Hy ngón tay nơi nhanh chóng chạy xuôi mà ra, trực tiếp tràn vào Lâm Thiên Tuyết kia khô héo bên trong thân thể. Lâm Thiên Tuyết cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, ở lấy mắt Trần có thể thấy dưới tình huống trở nên đỏ thắm, trên người sinh mệnh khí tức cũng dần dần vững chắc xuống. Không hề giống như trước như vậy suy yếu. Khu Lâm Thiên Tuyết ở ho khan kịch liệt mấy cái sau đó, nàng chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, liền thấy được Trần Hy kia nhỏ như mày.